đành ăn vạ với Hồ phu nhân. Thật ra mẹ cũng muốn xem thử Tử Quy có chuẩn bị cho con chiếc hoa đăng độc đáo khác biệt nào không. Hồ phu nhân nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng vui mừng không gì diễn tả được. Từ lúc bà quyết định nhận lời cầu hôn của nhà họ Triệu, bao nhiêu lo lắng rối rắm được mất trước kia của con gái đều tan biến. Khí sắc con bé càng lúc càng tốt hơn, khi nhắc đến Triệu Sĩ Trình sẽ lộ vẻ vui mừng khó tả. Mẹ nha, nghỉ chơi với mọi người. Đường Uyển không ngờ Hồ phu nhân cũng hùa theo chọc ghẹo nàng. May quá đã đến lầu Đông Hồ. Xe ngựa dừng lại, nàng hờn mắt một câu nhảy xuống xe, làm Hồng Trù chạy tới hầu hạ giật cả mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sợ nàng trật chân, cẩn thận, Đường Uyển đang loạng choạng, chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Sĩ Trình, nàng kinh ngạc nhìn qua, thấy Triệu Sĩ Trình vẻ mặt lo lắng, cha nàng Đường Hoành và hai anh trai đều đứng cạnh chàng. Tam nương, sao lại vội vã xuống thế? Lỡ trật chân thì sao? Đường Mân khẽ trách, sau đó quay ra Cao Lệ Nga vừa xuống xe. Em cũng thật là, sao không kéo tam nương? Nếu là lúc trước, Cao Lệ Nga sẽ ấm ức bực bội, thậm chí tức giận, nhưng bây giờ chị chỉ cười khanh khách. Em đâu ngờ tam nương lại khẩn cấp muốn xuống đến thế. Về sau em nhất định chú ý, anh hai. Do tự em thấy trong xe ngột ngạt nên vội vàng muốn xuống xe. Anh trách chị dâu làm gì? Đường Uyển đỡ lời dùm Cao Lệ Nga. Sau đó nhẹ nhàng liếc mắt qua Triệu Sĩ Trình. Đều do chàng cả, nếu chàng không mời mọi người đến lầu Đông Hồ ngắm hoa đăng. Các chị đã không trêu mình, lại càng không xảy ra nhiều chuyện thế này. Không lẽ mình làm sai cái gì? Thấy Đường Uyển liếc mình, Triệu Sĩ Trình hơi sửng sốt. Chàng không biết đó là liếc mắt đưa tình nên chàng càng mê man. Thêm bản thân chàng lại chưa bao giờ là người để bụng. Lập tức cúi người chào, nhẹ giọng hỏi, là tôi làm gì khiến Huệ Tiên mất hứng sao? Khục khục, Uông Ngọc Chân đỡ Hồ phu nhân xuống xe, cười khẽ, bỗng nhiên cảm thấy hai người này quả thật xứng đôi. Đường Uyển không tâm cơ, cũng chẳng đoán được người ta nghĩ gì thâm sâu trong lòng. Triệu Sĩ Trình cũng là người thẳng thắn. Cả hai ở chung nhất định sẽ rất thoải mái. Chị cười mỉm, tam nương cứ tưởng cậu chuẩn bị cho em ấy mấy chiếc hoa đăng đặc biệt xinh đẹp nên em ấy vội vàng xuống xe. Không ngờ chẳng có gì hết. Đương nhiên em ấy mất hứng. Là vậy sao? Triệu Sĩ Trình có chút hoài nghi lời nói của Uông Ngọc Chân. Nhưng chàng vẫn thành thành thật thật nói. Thật ra tôi có mang theo mấy chiếc hoa đăng tôi tự tay làm. Chẳng qua đang để trong nhã thất, Huệ Tiên vào nhã thất có thể thấy ngay. Người này thật là Đường Uyển vừa ngượng vừa cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cảm giác được yêu rất tuyệt vời, nhưng đang ở trước mặt nhiều người, nàng chỉ có thể di di mũi chân, liếc chàng thêm cái nữa. Lẳng lặng đi vào trong, Triệu Sĩ Trình nhận ra bị Uông Ngọc Chân đùa, có điều chàng không giận, ngược lại cảm thấy thật thân thiết. Lập tức lễ phép dẫn đường cho đoàn người vào trong. Hôm nay chàng đến lầu Đông Hồ rất sớm. Sau đó đứng ở cửa chờ người nhà họ Đường đến. Chuyện như vậy vốn chàng không phải làm. Cũng không tất ân cần như thế. Nhưng để người nhà họ Đường an tâm gả Đường Uyển Ình. Cũng mọi người đều biết chàng coi trọng cuộc hôn nhân này. Chàng vẫn làm, cậu rất được. Đường Quyết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Sĩ Trình. Trước kia anh và Triệu Sĩ Trình chỉ đơn giản quen biết. Biết cậu ta xưa nay dũng cảm, cũng bình dị và gần gũi. Chẳng bao giờ ra vẻ con cháu hoàng tộc, nhưng trăm nghe không bằng một thấy hôm nay, địa vị của em gái anh trong lòng cậu ta rất đặc biệt. Cậu ta sẵn sàng mọi người đều biết sự tôn trọng của cậu ta dành cho em gái anh. Là Tử Quy phải làm, Triệu Sĩ Trình cười, nhưng không nói thêm gì. Chàng không phải người có thói quen mọi thứ đều đặt ngoài miệng. Vào lầu Đông Hồ, cầu thang đi lên hai gian nhã lâu bị chặn, là Hồ phu nhân và Đường phu nhân đụng độ, không ai chịu nhường ai lên lầu trước. Hồ phu nhân, làm việc phải có thứ tự trước sau. Chúng tôi đến trước thì chúng tôi phải lên lầu trước mới đúng. Đường phu nhân dương cằm lên,